Hy Nhi, về bên ta nhé. Chương 53, gặp người trong giấc mộng. Góc truyện audio.com. 5 năm sau, đồng chí nương, đồng chí muội, hai người định chuồn đâu đó, a, à, ha ha. Đồng chí Lãnh Phong, xin chào, hôm nay trời thật đẹp ha ka ka. Hôm nay nhìn huynh thật đẹp dai nha. Huynh hôm nay định làm gì, không đánh trống lảng. Nói, hai người ăn mặc như thế này định đi đâu? Đừng nói lại đi kỹ viện nha. Hôm trước hai người nhá òn chưa đủ sao, đâu có. Ta sao lại đến nơi đó chứ? Phong Nhi, chúng ta đi tập thể dục thôi mà. Phải không Nguyệt Nhi, nháy mắt, phải à, tập thể dục thôi mà. 1-2, 1-2. Nhìn bóng hai người lắc lắc cái mông quay về phòng. Lãnh Phong hì cười, sao hắn lại có người nương này nha? Không chịu tu thân đã đành còn dạy hư cả muội muội. Hôm trước, hai người giả nam đờ ô kỹ viện tranh giành nữ nhân với người ta. Gây ra một trận đánh kinh thiên động địa. Từ hôm đó, ngoại công đã phái hắn cùng hai vị sự phụ ngân, thủy giám sát chặt chẽ họ. Lạc Hy cũng lãnh Nguyệt về phòng thở phi phi. Hai mẹ con nhì hao. Quay ra cửa nguyền rủa, Lãnh Phong chết bầm. Chết dẫm, Lãnh Phong thối. Lạc Hy thầm nhủ, sao nàng lại có đứa con trai đáng sợ thế chứ? Hắn mới có 5 tuổi thôi mà đã hành sự như kẻ 15 tuổi vậy. Lạn ùng, lãnh huyết, cảnh Lãnh Phong vương Lãnh Phong. Tương lai khi lớn lên là đây. Nương, con muốn đi chơi à, mấy ngày nay ở trong nhà con sắp ọc rễ đến nơi rồi, con tưởng ta không muốn đi sao? Nhưng mà phải nghĩ cách thoá hỏi Lãnh Phong mới được, hai người muốn thoát khỏi ai? Lù lù đi vào, đâu? Làm gì có, ai nói thế, chối ngay được, hừ, biết điều là tốt, hỏng nặng, con mà nói với mẹ thế à, đây là thiệp mời trong cung. Hôm nay Hoàng đế Linh Quốc đích thân sang Hạ Quốc mừng thọ Hoàng thượng. Nhưng mục đích chính là để cầu thân, bảo Di Nương muốn Nương chuẩn bị một số trang phục hượng hạng tặng cho người ta. Nương chuẩn bị đi, Hoàng đế Linh Quốc ư, ông ta trông như thế nào? Có đẹp trai không ai mà biết, không nói với nương, con đi luyện công đây, hắc hắc, Nguyệt Nhi, tối nay chúng ta lại được đi chơi rồi, con cũng được đi sau, được chứ, mau, cùng nương chuẩn bị, yes, madam, bé này giỏi tiếng Anh ghê, cảnh Lãnh Nguyệt vương Lãnh Nguyệt, tương lai là đây, quay lại mấy tháng trước, Hoàng cung Linh Quốc mẫu hậu, người đừng khóc nữa, làm ơn đi mà, Lãnh Nhi. Con nói 5 năm, nếu 5 năm không tìm được Hy Nhi, có lẽ lập tân hậu mà, sao giờ lại thoái thác, mẫu hậu đã già lắp ổi, muốn có một đứa cháu a, muốn nhìn thấy có người nối ngôi a, bao nhiêu năm qua con chỉ vùi đầu vào chính sự. Nữ nhân khô nàng, ta chọn nữ nhân cho con liền đuổi đi, rốt cuộc có uốn thế nào, con muốn ta chết mới vừa lòng phải không, mẫu hậu. Xin đừng quá xúc động. Hoàng huynh, thiên chính đưa, đôi mắt ai oán nhìn thiên lãnh, ây ra, trời đất ơi, con ta không nghe lời nữa rồi, ta sống để làm cái gì, hoàng thượng à ta không còn mặt mũi nào gặp ngừa ữa. Hoàng thượng ở đây là tiên hoàng ý, thiên a, hãy để tê hết đi cho rồi. Nói rồi nhắm mắt lao đầu về phía cây cột, giống hoa nhi ghê, mẫu hậu, đừng hài nhi nghe theo người, thiên chính. Vệ Diêu Chính giao lại cho đệ, ta lập tức đến Hạ Quốc cầu thân, lập tức đi liền, Trường Khanh, phi thân đi, thực ra là đi trốn, kha kha kha, hai người nhìn nhau cười nham hiểm, hiện tại, Hạ Quốc nương, mau lên, nếu không sẽ không kịp thấy mặt Hoàng đế Linh Quốc đâu, chứ tại ai mà chúng ta tới muộn thế này. Ai kêu con giữa đường àm nữ hiệp làm gì, tại tên đó rất xấu xa. Chọc kẹo con gái nhà người ta à, ai? Chặn lại, là ta. Quận chúa, tiểu quận chúa, xin mời vào trong, hoàng thượng ủng hoàng hậu đang đợi. Hoài ghê, lên quận chúa hồi nào vậy, Hy Nhi, Nguyệt Nhi, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu ương nương, nghĩa muội, nghĩa tử bình thân, mau tiến lại đây, chỉ mộ ái ghế bên cạnh tiểu bảo. Tạ hoàng thượng tiểu bảo. Thì thầm, Hoàng đế Linh Quốc đâu, hắn đi đường xa mới tới. Đang tẩy trần ở khan phòng, chắc mộ át nữa sẽ tới. Ta nhớ ra có việc, Ta đi ra ngoài một chút lát quay lại Yên. Nói rồi nhanh chóng đi. Cảnh Thiên còn chưa kịp chào hỏi. Xì Di nương, thì thầm, nương con chắc lẻn đi xem mặt hoàng. Đế Linh Quốc rồi, đúng thế. Dì chứ nếu nghe thấy tiếng trai đẹp mà không được ập ngay. Nàng ta không chịu ngồi yên đâu. Đúng như hai người họ bàn luận. Lạc Hy mới đi ra khỏi Hạ Thanh. Điện liền giáo giác ngó trước nhìn sau. Xác định không có ai mở hóa thành con mèo trắng rất đẹp. Nhanh chóng phi thân lên nó hà. Mất hút trong màn đêm. Chẳng mấy chốc mà đến khan phòng. Hoàng cung này, Lạc Hy đi nhãn đất rồi. Chẳng nơi nào nàng không biết cả. Cậy một hòn ngói nhỏ. Con mèo nhìn quanh, quái, sao không có ai, nghĩ vậy, nàng ủa ái thân mèo. Phi xuống đáp trên cái bàn. Nhìn quanh thấy có, người đang tắm, trong hơi nước mập mờ. Người đó thoát ẩn thoát hiện. Sự tò mò giết chết con mèo. Nàng mèo Lạc Hy rón rén lạ ẩn. Xịt, máu mũi phun toán loạn. Mẹ ơi Mỹ Nam, phải nói là cự hẩm của nhân gian a. Mỹ đến tột cùng, mấy nam nhân nàng gặp trước đây bao gồm cả Ngân và Thủy cũng không đẹp bằng hắn nha. Nhưng mà gương mặt này nàng nhảy lên thành dục bồn. Cố đưa cả ạt với đôi mắt mèo lại gần hắn. Chợt hắn mở trừng mắt. Lạc hát ứng người một mèo kinh ngạc nhìn nhau. Lạc Hy mấp hăng bằng đang muốn đám xuống mặt nước. Nhưng nàng nhắm mắt hồ âu vẫn không thấy gì. Mở mắt ra thấy hắn đang đỡ nàng ôm một con mèo. Rất xinh đẹp, đôi mắt của ngươi rất giống ngựa rong lòng của ta. Ngươi là mèo của ai? Mặc kệ, ta chiếm ngựa am của riêng. Đứng dậy, xịt meo meo meo. Này đừng có câu dẫn ta thế chứ. Đưa ta èo lên che mắt Nga. Một con mèo háo sắc, rất thú vị. Hắn đem nàng đặt trên cái giá. Cứ thế tổng ngồng trước mặt nàn ặc quần áo. Lạc Hy không biết đã chảy không biết bao nhiêu má èo. Nếu hắn không nhanh mặc đồ vào thì chắc nàng sẽ chết vì mấp hóa nhiều máu, cùng ta đi đến yến hội nào. Bế nàng đi cùng, Trường Khanh đi thôi. Mẹ ơi, lại một soái ca nữa. Hôm nay ta thật may mắn, gặp được hai, cực phẩm nhân gian A, lại còn được ở trong lòng một tên sờ mó. Khắp nơi, hắc hắc, đậu hũ của tên này hảo ngon A, sắc miêu. Làm cái gì đây, sàm sỡ ta hả, meo. Đâu có, lắc lắc đầu mèo, Nga, hoàng thượng, con mèo này thật lạ a ừ, đến rồi, hoàng đế Linh Quốc giá đáo. Tham kiến cận đế, đa tạ, các vị miễn lễ, hoàng đế Linh Quốc kính chào bệ hạ, chào hoàng hậu, cận hoàng không cần khách sáo, mời ngồi, chỉ một cái ghế Nga ảnh mình, đa tạ, các công chúa, quận chúa của Linh Quốc thấy mặt Thiên Lãnh thì tim đập chân run. Mặt đỏ tưng bừng, có nàng xúc động quá co gất tại trận phải đưa đi cấp cứu. Trong suốt buổi yến ti àng nàng thi nhau trổ tài. Bất quá Thiên Lãnh vẫn chả thèm ngó lấy một cái. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ chăm chú đút cho con mèo ăn. Lãnh Nguyệt thấy Lạc Hy trong lòng Thiên Lãnh hưởng thụ thì đôi mắt tinh danh lóe lên. Nương à, người muốn hương thụ Mỹ Na ao. Bất quá ta không thể cho người toại nguyện a, nói rồi giờ hế đi tới phía Thiên Lãnh. Cách chương.